Trưởng Châu, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ngôi vị thái tử của Thẩm Nghiễn Chu đến không hề dễ dàng. Mẫu thân hắn ta xuất thân thấp hèn, không có thế lực ngoại thích, ngôi vị thái tử đều là do hắn ta liều mình chiến đấu giành lấy. Trong triều, người duy nhất ủng hộ hắn ta chỉ có Từ thừa tướng đang lâm bệnh nặng. Nhưng điều này cũng không giúp ích gì cho ngôi vị thái tử của hắn. Còn Lục hoàng tử thì khác. Hắn là đích tử của hoàng hậu. Có cả nhà họ Phó làm chỗ dựa. Nhà họ Phó là gia tộc trăm năm. Thế lực trong triều bám rễ sâu rộng. Nếu không có Thẩm Nghiễn Chu, hắn chính là người có khả năng trở thành thái tử nhất. Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng về đến kinh thành. Thẩm Nghiễn Chu không đưa ta và tiểu thị vệ về Đông Cung, mà sắp xếp chúng ta ở một túp lều tranh ở ngoại ô kinh thành. Ta hỏi tiểu thị vệ, trước kia chúng ta có quen biết nhau không? Hắn liền đáp, có à. Ta lại hỏi, chúng ta quen nhau từ khi nào? Cái tên của ngươi cũng là ta đặt cho lúc đó sao? Hắn lại nói là, từ nhỏ đã quen biết. Ta lại hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc trước kia đã xảy ra chuyện gì không? Ta rốt cuộc là ai? Tiểu thị vệ im lặng, quỳ rụp xuống, hắn lúc nào cũng vậy. Dưới sự dụ dỗ ngon ngọt của ta, tiểu thị vệ mới chịu mở lời. Đó là một đoạn ký ức vô cùng đau khổ. Chủ tử thật sự muốn biết sao? Ta suy nghĩ một lúc, có chút do dự, đã là chuyện đau khổ. Vậy thì không nhớ ra thì hơn. Tuy có hơi ích kỷ một chút, ta lại hỏi hắn, ngươi thích ta sao? Từ nhỏ đã đi theo ta. Ta không ngốc, cũng không ngu, ngoại trừ việc không nhìn thấu Thẩm Nghiễn Chu. Ta tự nhận mình có thể nhìn thấu suy nghĩ của hầu hết mọi người. Cẩm Hân giả ngốc cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mặt tiểu thị vệ đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Hắn không phải là người chủ động, cũng không dũng cảm, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói. Vâng, chủ tử, nô tài không cầu gì khác, chỉ cầu được ở bên cạnh chủ tử, mãi mãi đi theo chủ tử. Ta mân mê chiếc khăn tay, nhìn về phía bầu trời xa xăm, đột nhiên lại muốn biết rốt cuộc mình là ai, đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.